Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Kim Vũ Tiễn thì cùng nguyên khí bảo, canh. 5. Bạch Ngân Minh tăng thêm 3. Trước đó nghe được thất đệ nói, cửu muội đối với thiếu niên này tâm động, Thẩm Triết phụ hoàng mẫu hậu, cũng biết việc này, còn cảm thấy xem thường. Muội muội thiên phú, hắn biết đến rất rõ ràng, một khi giải quyết thái âm huyền thể vấn đề, bằng vào siêu nhân khả năng tính toán cùng thiên phú, tu luyện tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, làm ít công to, trên đời này, căn bản không ai có thể xứng được với, bởi vậy, mới muốn khảo hạch một chút, cái này để nó động tâm thiếu niên, có phải thật vậy hay không thiên phú tuyệt hảo. Pháp lực hùng hồn, làm cho đối phương buổi chiều liền đem thuật pháp bình chướng tu luyện được. Vốn là cố ý ra nan đề, thuật pháp này, cứ việc không thuộc về chiến đấu hình, không có phức tạp như vậy tính toán, nhưng muốn học được, không có mấy tháng thậm chí 1-2 năm ma luyện, cũng không thể hoàn thành. Vốn nghĩ, chỉ cần không cách nào thành công, liền có thể thừa cơ thuyết phục muội muội. Làm sao đều không có nghĩ đến, đối phương chẳng những tu luyện thành công, càng nắm giữ so với hắn đều muốn thuần thục. Quan trọng hơn là, sáng chế ra một bộ mới phương pháp tu luyện, thuật pháp bình chướng, bình thường dùng để ngăn cản người khác tiến công, tiến hành phòng ngự, vị này lại dùng để ngăn cản vô hình vô chất khói dầu. Hữu hình đồ vật tốt cản, vô hình khó khăn nhất. Thật giống như, đầu bếp đỉnh muôi, đỉnh đồ ăn dễ dàng, đỉnh nước khó, vị này, từ bắt đầu tu luyện, liền chiếm thượng phong, ta thử một chút, dưới sự kích động, hai bước đi vào cửa sổ trước mặt, Tiêu Vân Phong trong tay pháp ấn kết xuất, một lát sau, một đạo bình chướng, sắp tán giật đi ra khói dầu che cản xuống tới, liên tục mấy lần. Đồng dạng hình thành một cái ống khói, lan tràn đi ra khói dầu. Ngoại nhân xem ra, ở trong hư không đảo quanh, chậm rãi hướng trong viện tung bay. Một phút đồng hồ sau, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Hai phút đồng hồ về sau, Tiêu Vân Phong sắc mặt đỏ lên, nghẹn đầu đầy mồ hôi. Phốp, một ngụm chọc khí phun ra, khí tức một tiết. Liên tục lui về phía sau mấy bước, Tiêu Vân Phong không trung thuật pháp phong ấn, thời gian nháy mắt vỡ vụn, ta nhất phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, ngay cả 3 phút đều không kiên trì nổi, đối phương đã lâu như vậy, một chút việc đều không có, thậm chí còn có rảnh rỗi làm đồ ăn. Thân thể cứng ngắc, Tiêu Vân Phong tràn đầy không thể tin được, tưởng rằng thanh đồng. Không nghĩ tới đúng là vương giả, không nói trước đối với thuật pháp này phong ấn khống chế như thế nào. Chỉ nói pháp lực hùng hồn trình độ, hắn liền kém xa tít tắp. Khảo nghiệm, hắn loại thực lực này, càng nghĩ sắc mặt càng đỏ, càng nghĩ càng hổ thẹn. Xem ra hắn làm đồ ăn, các loại chiêu đãi mà không phải trực tiếp tỉ thí, là cố ý gây nên, mục đích. Không để cho ta khó xử. Tiêu Vân Phong cười khổ. Đối phương đem thuật pháp này phong ấn nắm giữ như vậy thuần thục. Rõ ràng, cùng muội muội một dạng. Xem hết thư tịch liền học được. Nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Chạy đến gian phòng lại dã nhân bánh. Lại xào rau. Hoàn toàn không đề cập tới khảo hạch sự tình. Hiển nhiên là vì cho mình lưu mặt mũi. Dù sao. Không phải ăn cơm thời gian, lại làm đồ ăn, có ngốc cũng có thể ý thức được không thích hợp. Hắn lại không kịp phản ứng, thật sự là hổ thẹn. Được rồi, cùng tiếp tục mất mặt xấu hổ, còn không bằng thừa dịp hắn không có đi ra rời đi. Cũng coi như song phương đều lưu chút mặt mũi, tràn đầy xấu hổ. Tiêu Vân Phong thân thể nhất chuyển, lão thất, đi, đi. Tiêu Vân Thiên sững sờ, cơm còn không có ăn đâu, ăn, chỉ có biết ăn thôi, ngươi không đi ta đi, đại thủ bãi xuống, Tiêu Vân Phong tại không nói nhiều, quay người hướng ngoài viện đi đến, nhìn một chút đường khói, lại nhìn một chút xoay người rời đi ca ca. Tiêu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng một cái mau đuổi theo tới. Hắn mang Lục Ca tới, chính là kiểm tra đo lường một chút vị này thẩm chiết pháp lực hùng hồn trình độ. Nhìn bộ dáng bây giờ, hẳn là không cần. Lục Ca, Thất Ca, Tiêu Vũ Nhu cũng có chút choáng váng. Bất quá nàng cực kỳ thông minh, rất nhanh liền hiểu được, cũng không theo sau, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trong cửa sổ xuất hiện khói dầu. Đôi mi thanh tú cau lại, hương vị khói dầu này hết sức quen thuộc, cũng không phải làm đồ ăn, mà là luyện dược, không phải vào nhà học tập thuật pháp sao? Dã nhân bánh, luyện dược làm cái gì? Mấu chốt nhất là, hắn lúc nào học được thuật pháp bình chướng, mà lại, làm sao lại đạt đến thiên truy bách luyện cảnh giới? Trong lòng bách chuyển ngàn gãy, không biết qua bao lâu, cửa phòng, kẹt kẹt, mở ra. Thiếu niên đi ra, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn thấy ngồi cùng bàn đứng ở trước cửa, thẩm chiết sửng sốt một chút, lập tức nhìn một vòng, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hai vị hoàng tử đâu? Mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn khảo hạch chính mình. Làm sao thời gian nháy mắt liền biến mất? Bọn hắn đi, lắc đầu, Tiêu Vũ Nhu ánh mắt lấp lánh nhìn qua. Ngươi thật đem thuật pháp bình chướng học xong, xem như thế đi. Thẩm chiết gật đầu, bất quá khoảng cách kết ấn còn cách một đoạn, mặc dù làm ống khói đối với thuật pháp khống chế hoàn toàn chính xác có trợ giúp, nhưng trong thời gian ngắn muốn đạt tới kết ấn cảnh giới rõ ràng còn chưa đủ, chớ nói chi là thuấn phát. Bất quá thông qua học tập cũng minh bạch chính mình so người khác có ưu thế lớn hơn, pháp lực hùng hậu, người khác đạt tới thiên truy bách luyện cảnh giới về sau, muốn tu luyện tới thuấn phát cảnh giới, cần thi triển 1 vạn lần mới có thể thành công, nhưng trong não vực pháp lực, mỗi ngày chỉ có thể duy trì 1 lần tu luyện, tính như vậy, liền cần không ngừng nghỉ tu luyện 10.000 ngày. Dòng dã 27 năm mới có thể thành công, mà hắn thể nội pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận, có thể tùy tiện sử dụng, hơi cố gắng chút, địa mạch chấn động thuật pháp như vậy, một ngày liền có thể hoàn thành hơn 1 vạn lần, coi như không đủ, lớn không đợi đến lôi, chịu phách lên mấy lần, tìm cảm ngộ chi, lại hấp thu một trận. Tất nhiên một lần nữa sinh long hoạt hổ, thời gian ngắn như vậy, liền có thể đạt tới thiên truy bách luyện, đã rất lợi hại, rõ ràng học tập nhanh như vậy, nhưng không có mảy may đắc ý, ngược lại vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, Tiêu Vũ Nhu trong lòng lần nữa khuấy động lên gợn sóng. Điệu thấp, khiêm tốn, ổn trọng, đây mới là nàng ưa thích dáng vẻ. Đúng rồi, ngươi có thể hay không tìm tới một chút loại hình tiến công nhất phẩm thuật pháp? Không biết trong lòng nữ hài suy nghĩ, thẩm chiết hỏi, thuật pháp bình chướng là phòng thủ hình thuật pháp, địa mạch chấn động, mặc dù là loại hình tiến công, nhưng uy lực không lớn, muốn thực lực nhanh chóng tăng lên, loại hình tiến công thuật pháp, ắt không thể thiếu. Nhất phẩm thuật pháp không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Loại hình tiến công, theo ta được biết, toàn bộ Bích Nguyên Thành không đủ 10 cái, mà nổi danh nhất là Kim Vũ Tiễn Thỉ cùng Nguyên Khí Bảo. Tiêu Vũ Nhu có thể nói là toàn bộ Uyên Hải Vương Quốc bách khoa toàn thư. Kim Vũ Tiễn Thỉ tên như ý nghĩa, là điều động trong đầu kim thuộc tính nguyên tố, hình thành cung tiễn. Mũi tên kích xạ ra ngoài, trong đầu pháp lực càng nhiều, mũi tên thì càng nhiều. Pháp lực vô tận, mũi tên liền vô tận. Đối với nhất phẩm thuật pháp sư tới nói, tuyệt đối là tốt nhất tiến công thủ đoạn. Thẩm chiết gật đầu, thuật pháp sư là công kích từ xa cường giả. Kim Vũ Tiễn thì đích thật là cực tốt đơn thể thuật pháp. Nguyên khí bạo là quần công thủ đoạn, điều động trong não vực tất cả hạt nguyên tố, đem nó áp xúc thành viên cầu. Đụng phải địch nhân liền sẽ bạo tạc, lực lượng cường đại hình thành sóng xung kích, có thể đồng thời đem mấy vị địch nhân nổ thương. Tiêu Vũ Nhu giải thích, đây coi như là nhất phẩm thuật pháp sư, thủ đoạn công kích mạnh nhất. Có đôi khi mỏ ngọc khai thác ngọc thạch, tìm không thấy thuốc nổ, liền sẽ để thuật pháp sư đi qua phóng thích nguyên khí bạo. Mỗi lần đều có thể nổ ra rất nhiều tảng đá. Thì ra là thế, Thẩm Triết gật đầu, xem ra không chỉ hắn tiếp địa khí, không ít thuật pháp sư cũng tiếp địa khí. Học để mà dùng, học lấy dân dùng, đây mới là thuật pháp sư, thậm chí chân võ sư nên đi làm sự tình. Tiêu Vũ Nhu nói tiếp, kỳ thật hai thứ này thuật pháp, không cần làm sao tìm được, Bích Nguyên học viện liền có. Học viện liền có, ở nơi nào? Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, hẳn là tại thư viện, nhằm vào học sinh mở ra địa phương, là thất tinh cảnh võ kỹ cùng công pháp, mà nhằm vào thuật pháp sư mở ra, cần sớm xin mời quyền hạn. Tiêu Vũ Nhu nói, bất quá, chúng ta bây giờ đột phá thuật pháp sư, đã có thể xin mời, còn có loại địa phương này. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Học viện tồn tại mục đích đúng là vì cho vương quốc bồi dưỡng nhân tài. Những này tự nhiên có thể cung cấp. Tiêu Vũ Nhu nhàn nhạt cười một tiếng. Đi thôi, cùng đi nhìn xem. Tốt, Thẩm Triết gật đầu. Hai người lần nữa hướng học viện đi đến. Đi thẳng tới phòng làm việc của viện trường. Các người muốn đi vào thuật pháp sư. Chân võ sư thư viện quyền hạn. Nghe được yêu cầu. Trương Phong nguyên viện trưởng nhẹ gật đầu, như là đã đột phá, hoàn toàn chính xác hẳn là cho các ngươi quyền hạn. Bất quá, hội giao lưu lập tức liền muốn bắt đầu, củng cố tu vi làm chủ, không cần thiết ham hố, nếu không, thực lực sẽ không gia tăng, ngược lại sẽ giảm xuống. Tu luyện, không có khả năng một lần là xong, sở dĩ cho thuật pháp sư thư viện thiết chí quyền hạn. Chính là sợ người tu luyện học quá nhiều quá hỗn tạp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Triết gật đầu, đây là lệnh bài, cầm tìm tới phụ trách lão sư liền có thể trực tiếp đi vào. Trương Phong nguyên viện trưởng truyền đạt hai viên lệnh bài, đa tạ viện trưởng. Thẩm Triết hai người tiếp nhận lệnh bài, là một loại đặc thù ngọc thạch điêu khắc mà thành, phía trên mây mù mịt mờ, linh khí 10 phần, vừa nhìn liền biết, có thuật pháp gia trì ở phía trên, không cách nào giả tạo. Rời đi phòng viện trường, hai người đi một hồi, quả nhiên tìm được một thư viện nhỏ, cửa ra vào một vị lão giả, đem ngọc bài đưa tới, nghiệm chứng một phen, lúc này mới gật gật đầu, cẩn thận bàn giao, mỗi lần chỉ có thể đi vào nửa canh giờ, tìm tới công pháp. Võ kỹ hoặc là thuật pháp, chỉ có thể mang đi bản chép tay, đồng thời không thể truyền đến bên ngoài. Hai người gật đầu, đi vào đi, nói xong khoát khoát tay. Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu nhìn nhau, đồng thời đi vào. Thư viện này diện tích cũng không lớn, bất quá bên trong công pháp và võ kỹ rõ ràng muốn so học sinh quan sát những cái kia cao minh được nhiều. Ở bên trong tìm một vòng, Thẩm Triết quả nhiên thấy mấy bản nhất phẩm thuật pháp sư có thể tu luyện thuật pháp. Trước đó ngồi cùng bàn nói, Kim Vũ Tiễn thì cùng Nguyên Khí Bạo thình lình bày ở giá sách. Cầm lấy Kim Vũ Tiễn thì tiện tay lật ra, rất mau nhìn một lần, cùng Tiêu Cửu Nhi nói một dạng, thuật pháp này lợi dụng pháp lực ngưng tụ thành cung tiễn. Một khi thi triển, uy lực cực mạnh, đơn thể tiến công lực cực mạnh, cùng cấp bậc chân võ sư một khi bị nhắm chuẩn, rất khó đào thoát, thật là phức tạp, cùng học địa mạch chấn động, thuật pháp bình chướng một dạng, trong thuật pháp này lượng tính toán càng lớn, cũng càng thêm phức tạp. Đổi lại người bình thường, cho dù là thiên tài, muốn học được không có mấy năm công phu, đều làm không được. Làm từng bước học tập mà nói, thì càng không cần nói, bao nhiêu năm đều rất khó làm đến. Xem ra, vẫn là phải sử dụng thiên truy bách luyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.